Chương 372, sạch sẽ khung hình. Xin ỉ chìa ca ca, ngươi còn nơi này làm gì? Xin ỉ chìa đang trầm tư thời điểm. Sau lưng một cái đáng yêu tiểu nữ hài nhi kéo y phục của hắn, rất nhỏ giọng mà hỏi. Xin ỉ chìa nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ gặp một người dáng dấp đáng yêu, ngọt ngào mỹ nữ tiểu la lị liền xuất hiện tại trước mắt của mình. Một đôi mắt to như nước trong veo nhìn mình cằm chằm, khỏe mắt có nói không ra cao hứng cùng vui vẻ. Nguyên lai là hệ dạ nổ à, nơi này là nhà ngươi à? Trước mắt cái này mỹ nữ tiểu la lị gọi là sủ cù mò hệ dạ nổ, là hệ rủ mì lớp bên cạnh một vị tiểu mỹ nữ. Xin nghỉ chia đưa hệ rủ mì lúc đi học, cùng tiểu mỹ nữ này gặp qua vài lần. Trước đó bởi vì hệ rủ mì cùng tiểu mỹ nữ này quan hệ rất tốt, bởi vậy, xin nghỉ chia đối nàng ấn tượng cũng là rất sâu. Nghĩ đến cái này tiểu mỹ nữ tên là sủ cù mò hệ dạ nổ, mà bây giờ nàng lại xuất hiện ở đây, như vậy, thân phận của nàng tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động, nàng chính là nổi danh thế giới thiên tài nhà ảo thuật sủ cụ mò mổ tổ giả nữ nhi bảo bối sủ cụ mò hệ giả nổ. Đu nở dê vờ ơ y a nhìn thấy xin ý chỉa xuất hiện ở đây, tiểu mỹ nữ lộ ra thật cao hứng, sắc mặt nàng mang theo vui sướng lôi kéo xin ý chỉa quần áo, rất cao hứng nhìn hắn hỏi, xin ý chỉa ca ca, ngươi là đến xem hệ giả nổ sao? Đúng vậy à? Ngày mai không phải sinh nhật của ngươi à, ca ca cố ý ghé thăm ngươi một chút, hỏi ngươi muốn cái gì dạng quà sinh nhật. Xin ỉ chìa thân mật sờ lên tiểu mỹ nữ hệ dạ nổ cái đầu nhỏ, nghĩ đến ngày mai sẽ là sinh nhật của nàng, xin ỉ chìa liền dỗ dành nàng nói ra. Nếu không phải nhìn thấy tiểu mỹ nữ này, xin ỉ chìa cơ hồ kém một chút liền quên đi. Trước đó, hệ dù mỹ từ trường học cầm lại ra một chương thiệp mời, nói là hệ dạ nổ sinh nhật ngày ấy. Muốn mời xin ỉ chìa mang theo hệ rủ mì bọn hắn đến nhà nàng chơi. Gần nhất xin ỉ chìa sự tình quá nhiều, lại bị mình cha và lão mụ chuyện hai người tình khiến cho có chút nhức đầu. Bởi vậy, nếu không phải lại tới đây nhìn thấy hệ dạ nổ, xin ỉ chìa cơ hồ liền phải đem chuyện này cho quên đi. Mà lại, nhìn xem hệ dạ nổ đối với mình sinh nhật như thế mong đợi bộ dáng. Xin ỉ chìa biết xem ra sủ củ mò nẹ nạ ẹ các nàng hẳn là còn không có đem phụ thân nàng sủ củ mò mổ tổ giả tử vong sự tình nói cho nàng. Có lẽ là từ đối với nàng bảo hộ đi, các nàng không hy vọng hệ giả nổ cuộc sống tương lai đều trong sinh hoạt trong bi thống. Tuổi của nàng còn rất nhỏ, những này đại nhân sự tình, không nên quán thâu đến hải tử trên thân. Huống chi, ngày mai hay là sủ củ mò hệ giả nổ sinh nhật. Các nàng tự nhiên là hy vọng nàng vui vui sướng sướng vượt qua mình ngày mai sinh nhật, trở thành một cái vui vẻ, khoái hoạt cùng hạnh phúc hải tử. Chỉ cần là xin ỉ chìa ca ca ngươi tặng lễ vật, hệ giả nổ đều rất ưa thích. Đúng, ta một hồi muốn cùng mụ mụ cùng đi ra mua ngày mai sinh nhật hội quần áo, xin ỉ chìa ca ca ngươi theo chúng ta cùng đi mà nói xong, nhỏ gây sủ củ mò hệ giả nổ liền dắt lấy xin ỉ chìa quần áo, muốn kéo lấy hắn ra ngoài. Lúc này, dù cụ mò nẹ nạ ẹ đi đến hệ giả nổ bên người, vị nàng cánh tay nhỏ, có chút ấy này nói, hệ giả nổ, xin lỗi, mụ mụ hôm nay không thể cùng ngươi đi mua trong quần áo. Một hồi, người đại ca này ca còn muốn cùng mụ mụ có một số việc muốn làm, thật sự là có lỗi với rồi hoa, chúng ta không phải đã nói sao, mụ mụ ngươi tại sao có thể gạt ta, ba ba cũng là như vậy, biết rất rõ ràng ngày mai đều là ta sinh nhật sẽ, hắn còn ở lại nước ngoài không trở lại. Các ngươi đều gạt ta, ta chán ghét các ngươi. Bỗng nhiên, chủ cụ mỏ hệ dạ nổ ngập nước trong mắt to toát ra hóng ánh nước mắt. Chỉ là trong khoảnh khắc, giọt giọt nước mắt liền nhanh chóng chảy ra, nhìn xem người chung quanh đều là không đành lòng. Lúc này, Mị Rồ Xí Mạ Cố đi đến chủ cụ mỏ hệ dạ nổ trước mặt, ngồi xổm người xuống vừa cười vừa nói, tỷ tỷ cùng ngươi đi mua quần áo có được hay không? Các mua xong quần áo, tỷ tỷ giúp ngươi đem bọn nó phối hợp lại. Thế nào? Ừ, Mị Rồ Xí Mạ Cổ lời nói lập tức để hệ dạ nổ ngừng khóc khóc, Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chờ đợi. Thật sự là làm phiền ngươi, Mạ Cổ nhìn xem Mị Rồ Xí Mạ Cổ như thế lòng nhiệt tình cử động, dù cụ mò nẹ nạ ẹ cũng là rất cảm động nói tạ ơn lấy. Tốt, tốt, nên trở về đến lồng bên trong đi. Mị Rồ Xí Mạ Cổ phủi tay đằng sau, một đám bồ câu trắng liền quanh quẩn lấy bên cạnh của nàng. Mị Rồ Xí Mạ Cổ nhìn bên cạnh sủ cụ mò hệ dạ nổ, cười nắm bàn tay nhỏ của nàng nói ra, chúng ta đi thôi. Nhìn xem Mị Rồ Xí Mạ Cổ nắm sủ cụ mò hệ dạ nổ rời đi thân ảnh, mò gì cổ gõ rồ cố ý hạ giọng, tại sủ cụ mò nẹ nạ ẹ bên thai phi thường nhỏ âm thanh nói, chẳng lẽ, chủ cụ mỏ mổ tổ giặt tiên sinh sự tình, ngài còn không có nói cho lệnh thiên kim nghe được mỏ gì cổ gỏ rổ tra hỏi. Chủ cụ mỏ nẹ nạ ẹ sắc mặt trầm xuống, rất là yêu thương nói, đúng vậy à, ta nói cho hệ giả nổ, ba ba của nàng đến nước ngoài biểu diễn đi ngay lúc này. Gian phòng màu trắng bù câu đê u theo chiếu mỉ rổ si mạ cổ phân phó, trở lại mình lồng bên trong đi. Nhưng mà, lại là có một cái màu trắng bù câu lưu lại xuống tới, nó bay nhảy cánh đi vào mỏ mổ xì rủ gì trên cánh tay, thu hồi cánh chim rất an tĩnh nhìn xem hắn. Mỏ mổ xì rủ gì quan sát tỉ mỉ lấy trên cánh tay mình cái này màu trắng bù câu, hơi nghi hoặc một chút nói, à, cái này bù câu giống như không phải ta, xem ra tựa như là mạ cổ thân là nhà ảo thuật, biểu diễn thời điểm khó tránh khỏi có mượn nhờ các loại đạo cụ. Mà bồ câu thường thường chính là nhà ảo thuật mượn nhờ số lần nhiều nhất đạo cụ, bọn hắn vì đang biểu diễn thời điểm, có thể thuận lợi hoàn thành mình diễn xuất. Đồng dạng tình huống phía dưới, bọn hắn đều sẽ mình tự mình chăn nuôi thuộc về mình bồ câu. Cứ như vậy, bọn hắn có thể mượn ngày thường giao lưu, để bọn hắn quan hệ trong đó càng thêm quen thuộc. Như vậy, trên đài diễn xuất thời điểm, tỷ lệ thành công thường thường biết tăng lớn rất nhiều. Cho nên, thân là nhà ảo thuật bọn hắn, đối với mình bổ câu nhất là quen thuộc. Cho dù là lớn nhỏ, nhan sắc cơ hồ là không có khác biệt bổ câu, nhà ảo thuật thường thường đều có thể một chút từ mấy chục cái giống nhau như lúc bổ câu bên trong tìm tơ y mình một con kia, dựa vào là chính là tích lũy tháng ngày tình cảm. Bởi vậy, mặc dù mỉ rồ xí mạ cô bổ câu cùng mỏ mổ xỉ dù gì bổ câu giống nhau như lúc, nhưng là, hắn còn có thể một chút liền nhận ra, trên cánh tay mình cái này bồ câu căn bản không phải mình chăn nuôi cái kia. Như thế rất kỳ quái à, nàng làm sao lại đem mình bồ câu cũng làm sai sủ cụ mò nẹ nạ ẹ lối ra muốn hô mì rổ xì mạ cổ thời điểm, nàng đã mang theo sủ cụ mò hệ dạ nổ rời đi. Ta nghĩ mạ cổ tiểu tỷ hẳn là cũng cùng xạ nạ đạ cả dù mì tiên sinh đồng dạng, đều là nhận sủ cụ mò mổ tổ giặt tiên sinh tử vong tin tức kích thích á gian lời nói rất có lý. Mọ gì cổ gỏ rồ rất tán đồng nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói bổ sung, ừm, mọi người đều nói một cái tốt nhà ảo thuật, là tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá, ta nhìn mọ mổ xỉ rủ gì tiên sinh, ngươi thật giống như còn không có đạt tới tiêu chuẩn này a. Nghe mọ gì cổ gỏ rồ trêu chọc, mọ mổ xỉ rủ gì cu nở dê không tức giận, ha ha cười một tiếng, thật không tốt ý tứ giải thích nói, như vậy không có cách nào. Dù sao ta cũng là vừa trở thành lão sư học sinh không lâu. Đúng, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng nên đi chuẩn bị cơm tối hôm nay. Nhìn xem mỏ mổ xì dù gì rời đi phòng khách, hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Mỏ gì cổ gõ rổ có chút hiếu kỳ nhìn một chút, đối với bên người sủ củ mỏ nẹ nạ ẹ lơ đãng nói ra, nhà các ngươi vẫn luôn là hắn nấu cơm sao nấu cơm chuyện này, vẫn luôn là do tân nhập môn học sinh phụ trách nghe đến đó. Mỏ gì cổ gõ rồ thời gian dần qua có chút minh bạch, hắn nhìn xem sủ cụ mò nẹ nạ ẹ, nghĩ đến mình lần này tới nơi này mục đích, ngay sau đó nói ra, tốt, chúng ta bây giờ đến ngươi tiên sinh tử vong địa phương xem một chút đi. Mỏ gì cổ gõ rồ bọn hắn đi theo sủ cụ mò nẹ nạ ẹ đi tới tầng hầm, nhìn xem. Tầng hầm trong phòng treo đầy danh nhân tranh chữ, còn có các loại cách thức đồ chơi nhỏ. Mỏ gì cổ gõ rồ sau khi xem, có chút hiếu kỳ chỉ vào trong cái phòng này đồ vật nói ra, căn phòng này là dùng để làm gì a? Nơi này là ta tiên sinh khi còn sống dùng để nghiên cứu ma thuật địa phương. Chỉ bất quá, gần nhất, ba người bọn hắn cu nở dê thường xuyên đến nơi đây sủ củ mò nẹ nạ ẹ giải thích xong sau. Mò gì cổ gõ râu ngẩng đầu nhìn treo trên tường từng chương chụp ảnh khung, lơ đãng nghi ngờ nói. Những này là nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ tay chỉ trên vách tường 10 cái nhà ảo thuật ảnh chụp cung. Dù cụ mò nẹ nạ ẹ mở miệng giải thích, à, bọn hắn đều là ta tiên sinh khi còn sống học sinh, mặc kệ là độc lập đi ra, hay là nửa đường từ bỏ. Ta tiên sinh đều sẽ dùng khung hình đem bọn hắn ảnh chụp khung bắt đầu, làm kỷ niệm nẹ nạ ẹ nữ sĩ. Xin hỏi trong tấm ảnh nam nhân này là ai? Xin nhì chỉa xuất hiện tại một cái anh tuấn nam nhân khung hình trước mặt. Chỉ gặp hắn một thân màu đen lễ phục dạ hội, đầu đội lấy cao cái mũ, nghiêm nhiên một bộ nhà ảo thuật cách ăn mặc. Ở trong tay của hắn có một đám lửa, cả người ảnh chụp bày biện ra mở tối bộ dáng. Tại lửa này đỏ hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, thân ở trong bóng tối khuôn mặt lộ ra là phá lệ thần bí. À, ngươi nói hắn à, hắn gọi là một phía dưới, là ta tiên sinh khi còn sống đệ tử đắc ý nhất. Hắn ma thuật thiên phú rất cao, thật có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng là, không may hắn tại 14 năm trước một trận ma thuật trong luyện tập, không cẩn thận hủy tính mạng của mình. Làm sao, có cái gì không đúng à? Sủ củ mó nẹ nạ ẹ sau khi nói xong, xin ý chỉ vào cái này khung hình nói ra, các ngươi nhìn, so với gian phòng này cái khác khung hình, bản thân nó sạch sẽ không nhuốm bụi trần, cái này khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái a ai nha, thật đúng là, ngươi không nói ta còn chưa phát hiện. Sẽ là ta tiên sinh à? Hắn khi còn sống thương nhất chính là cái này. Học sinh sủ cụ mò nẹ nạ ẹ ngẩng đầu nhìn một phía dưới khung hình, quả nhiên như là xin ý chỉ nói tới không nhuốm bụi trần, cùng chung quanh cái khác đã sớm che kín cho bụi khung hình so sánh, cái này sạch sẽ khung hình lộ ra như vậy không hợp nhau. Có lẽ là A xin ý chia ngoài miệng nói như vậy, xin ý chia lại là lơ đễm. Thử nghĩ một cái, nếu thật là sủ cụ mò mổ tổ giặt tại đối với cái này khung hình làm sạch sẽ, như vậy, vì cái gì cái khác khung hình sẽ có nhiều như vậy cho bụi. Liền xem như hắn khi còn sống rất ưa thích người học sinh này, nhưng là, làm lão sư, hắn chắc chắn sẽ không như thế có thể thiên vị, nặng bên này nhẹ bên kia. Liền xem như bởi vì đau một phía dưới, như vậy, đương nhiên hẳn là sẽ đem hắn khung hình sạch sẽ một chút, nhưng mà người, cái khác khung hình tất nhiên sẽ tương ứng sạch sẽ một cái, chỉ bất quá, nghĩ so sánh tại một phía dưới khung hình. Cái khác có chút qua loa mà thôi.